Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, thứ 101 tam chương. Nếu không lại họa một cái, lấy ta chờ chi, lực không đủ để chữa trị phong ấn. Nơi này hung hiểm, vẫn là trước tìm được Đát Nguyên Tôn thượng cho thỏa đáng. Tế Không nghiêm trang đề nghị, vẫn là cười mắt cong cong, dường như vừa mới cái kia sao sao tạc thiên người không phải hắn giống nhau. Nga, thời hạ có chút phản ứng không kịp. Tế Không đã tiếp tục đi phía trước đi đến. Ngẫm lại nàng vốn dĩ chính là tới tìm hậu trì, đành phải theo đi lên. Bên trong rất lớn, liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ có hắc bạch hai loại nhan sắc. Ngay cả bốn phía cảnh trí đều như là rất thật phát họa giống nhau, thoạt nhìn hết sức biệt nữ. Ngoài ý muốn chính là nơi này thập phần rộng lớn, phảng phất vô biên vô hạn giống nhau. Thời hạ không quen biết lộ, chỉ có thể đi theo Tế Không phi. Một hàng ba người ngự kiếm ước chừng bay hơn nửa ngày. Đừng nói là Đát Nguyên, liền cái trùng ảnh đều không có phát hiện. Kia gì, Tế Không, còn có xa lắm không? Nàng nhịn không được hỏi. Tế Không quay đầu lại nhìn nàng một cái, cúi đầu trầm tư một hồi, mới nghiêm túc trả lời. Không, biết, nói, ngươi không phải nhận thức lộ sao? Còn đầy hứa hẹn gì không biết còn hồi đến như vậy, đúng lý hợp tình a. Bần tăng không quen biết a. Hắn vẻ mặt vô tội. Ngươi không phải nói, giả đế tự thủ cái này phong ấn mấy ngàn năm sao? Là nha, kia, đừng nói cho ta mấy ngàn năm ngươi cũng chưa tiến vào dẫm quá điểm. Cô nương có điều không biết, hiện giờ phong ấn đã phá. Này U Minh Chi Hải sớm đã không phải nguyên lai bộ dáng. Hắn thật dài thở dài, vẻ mặt yêu thương nói, ngay cả bần tăng cũng biện không rõ phương hướng. Vậy ngươi vừa mới hạt phi cái con khỉ a quăng ngã, tâm hảo mệt, không có khác phương pháp sao? Có đến là có. Tế Không vẻ mặt khó xử nói, nếu là có cùng Đát Nguyên Tôn thượng linh khí tương thông pháp khí hoặc là phù ấn, có lẽ, nhưng dùng tắc linh trận tìm được hắn phương vị. Tắc linh trận, nàng nhớ rõ kia giống như là chuyên môn dùng để truy tung tỏa định linh khí trận pháp. Không biết cô nương trên người của ngươi có hay không cùng Đát Nguyên Tôn thượng linh khí tương thông vật phẩm. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, cái này thật là có. Trên người nàng duy nhất cùng hậu chỉ tương thông cũng chỉ có trên mặt cái kia vương bát ấn. Chẳng lẽ nàng muốn đỉnh một con vương bát đầy đất đồ tìm người? No, cô nương, thấy nàng thật lâu không trở về, Tế Không thúc giục nói. Thời hạ cắn chặt răng, ta, thí, hết thảy đều là vì cứu người. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại thúc giục linh khí kết trận. Tắc linh trận tuy rằng là một cái rất đơn giản trận pháp, nhưng bởi vì là lần đầu tiên kết trận, nàng thử rất nhiều lần đều không có thành công. Nửa sẽ một cái màu trắng pháp trận mới chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Trong trận linh khí hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi. Nàng trực tiếp xúc động một chút trên mặt đồng tâm ấn, nháy mắt kia chỉ chiếm cứ nửa khuôn mặt vương bát, liền bắt đầu bạch quang lấp lánh xoát tồn tại cả mani màu trắng trận pháp chung. Xuất hiện nhàn nhạt bóng dáng, như là đánh chiều sâu mâu giấy giống nhau, xem không rõ ràng. Nhưng cảnh tượng tuy rằng thấy không rõ, tốt xấu xác nhận phương vị. Ở phía đông chỉ có bên kia có quen thuộc linh khí. Thời hạ mở to mắt, thay đổi phương hướng liền hướng phía đông bay đi. Tế Không cùng Long Ngạo Thiên cũng một tả một hữu theo đi lên, thường thường quay đầu liếc nhìn nàng một cái, tràn đầy đều là tò mò. Muội tử, làm gì? Ngươi trên mặt ấn ký là... Thời hạ khóe miệng vừa kéo, hít sâu một hơi, mới nghiêm trang lừa dối nói, đây là Đát Nguyên mới nhất nghiên cứu ra tới phòng ngự trận pháp, tu tiên giới mới nhất quản, ta là cái thứ nhất được lợi người. Ngươi không hiểu, tuyệt không thừa nhận đây là chỉ vương bát. Nga, Long Ngạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt lại trầm trầm. Đát Nguyên tôn thượng đối với ngươi thật tốt, như vậy ta cũng... Thời hạ nhíu nhíu mày vừa muốn quay đầu lại, Tế Không lại cười tủm tỉm xen mồm nói, tôn thượng trời sinh tính đạm đường ruộng, không nghĩ tới cũng sẽ thi triển đồng tâm ấn. Xem ra cô nương cùng với hắn quan hệ phỉ thiện a. Nguyên lai hòa thượng nhận thức cái này ấn ký, hắn là ta ca. Nàng thuận miệng trả lời. Ca, Tế Không sừng sốt, khó trách tiên kiếm môn trên dưới xưng nàng vi sư thúc tổ. Nhưng Đát Nguyên tôn thượng khi nào nhiều cái muội muội, không biết cô nương như thế nào xưng hô. hắn nhịn không được tò mò. Ta còn không có tới kịp trả lời, Long Ngạo Thiên lại dành trước giới thiệu nói: trụ trì, nàng đó là ta nói dối ân nhân. Nàng kêu Thuận, thời hạ, nàng lập tức đánh gãy. Đi ngươi nhà chuyển phát nhanh, ngươi cả nhà đều chuyển phát nhanh. Ta kêu thời hạ khi, cái gì? Tế không sừng sốt, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía nàng. Lặp lại lần nữa, thời hạ, thời gian khi, xuân hạ thu đông hạ. Thời hạ không hiểu nhìn hắn một cái. Có cái gì vấn đề sao? Tế không thần sắc đổi, quay đầu đánh giá nàng liếc mắt một cái. Trên mặt hiện lên một tia quái dị, làm như nhớ tới cái gì lại lắc đầu nói: không, không có gì. Thời hạ nhíu nhíu mày, loại này phản ứng như thế nào như vậy như là trước kia cái kia bản đồ người đâu. Tế không, ngươi sẽ không nhận thức ta lão ca đi. Vừa định muốn hỏi rõ ràng, bên cạnh Long Ngạo Thiên lại đột nhiên lớn tiếng nói: đó là cái gì? Thời hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng hình thể. Hình thể thập phần thật lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa bên không trung. Khung lại chỉ có đơn giản mấy cây màu đen đường cong. Kia đồ vật cư nhiên là mặt bằng, như là họa ở trên trời giống nhau. Lúc này chính chậm rãi đi xuống rớt, theo nó giảm xuống. Nguyên bản an tĩnh đến liền điểu tiếng kêu đều không có, hắc bạch trong không gian đột nhiên vang lên soạt soạt, làm như cái gì cọ sát thanh âm ni. Thứ này như thế nào như vậy, giống vẽ công cụ cục tẩy đâu. Mau xem, rừng rậm biến mất. Long Ngạo Thiên vẻ mặt không dám tin tưởng chỉ vào nơi xa, chỉ thấy kia hình thể rơi xuống địa phương, nguyên lai một mảnh rộng lớn địa giới lại biến thành trống rỗng, làm như không duyên cớ từ thế giới bị hủy diệt giống nhau. Thật đúng là chính là cục tẩy a uy. Nàng chỉ là cảm thấy nơi này giống phác họa mà thôi, không cần phải thật sự đương họa sát đi. Nếu là nói đây là hắc bạch tivi, đó có phải hay không đến đổi đại a uy. Kia đồ vật bay qua tới, Long Ngạo Thiên la lớn, chỉ thấy vừa mới còn an tĩnh rơi xuống cục tẩy đột nhiên ra tốc, bá lạp vài cái liền đem các nàng mặt sau hắc bạch địa giới sát đến sạch sẽ. Thả cực dương tốc hướng bên này di động. Thời hạ hít thả một hơi, chạy a, xoay người liền thúc dục linh khí, cực nhanh đi phía trước phương cuồng phi. Mặt khác hai người cũng phản ứng lại đây, dùng hết sở hữu sức lực, liều mạng đi phía trước ngự kiếm mà ni. Mặt sau cảnh tượng đang ở cực nhanh biến mất, chỉ cần thật lớn cục tẩy trải qua địa phương, vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là sơn xuyên con sông, nháy mắt biến mất, giống chưa từng có tồn tại quá giống nhau, hoàn toàn biến thành trống rỗng. Ba người đều ở đem hết toàn lực ngự kiếm, bốn phía biến mất, đồ vật vẫn là càng ngày càng nhiều. Kia cục tẩy cũng ly các nàng càng ngày càng gần. Thời hạ đáy lòng căng thẳng, đều muốn mắng nương, đây là địa phương quỷ quái gì a? Rõ ràng là 3D thế giới, vì cái gì còn sẽ bị 2D công cụ lau a? Mau xem bên kia, Tế không chỉ vào phía trước lớn tiếng nói. Thời hạ theo nhìn qua đi, chỉ thấy phía bên phải phía chân trời xuất hiện một cái kim sắc đường chân trời. Kim sắc, bên kia là lối ra. Thời hạ tiếp đón mặt sau Long Ngạo Thiên, chuyển hướng liền hướng bên kia mà đi. Càng đi bên kia tới gần, kia kim quang liền càng ngày càng rõ ràng. Thời hạ lúc này mới thấy rõ đó là ánh mặt trời nhan sắc. Tại đây một mảnh hắc bạch chung không thân rõ ràng, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến phía dưới một tầng lục ý. Xem ra đó chính là này phiến hắc bạch thế giới cuối. Mau, chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không bọn họ cũng sẽ bị lau. Long Ngạo, gì, người đâu? Vẫn luôn theo ở phía sau Long Ngạo Thiên không thấy thân ảnh. Nàng lúc này mới nhớ tới, hắn tu vi xa không kịp chính mình cùng Tế không, tự nhiên phi bất quá các nàng. Đáy lòng trầm xuống, Tế vừa thấy, mới phát hiện mấy trăm mét có hơn có cái thân ảnh chính hướng bên này bay tới, mà hắn mặt sau đúng là cái kia muốn mệnh cục tẩy. Hơn nữa chỉ kém một chút liền phải đụng tới hắn. Ngoạn tào, thời hạ muốn mắng nương, cắn răng một cái xoay người lại bay trở về. Khi cô nương, Tế không cũng ngừng lại, dừng một chút, thở dài một tiếng cũng xoay người đi theo nàng một khối bay trở về. Đuổi ở cục tẩy liền phải dán lên Long Ngạo Thiên một khắc trước, nàng thuận tay chụp tới, xách lên người xoay người cất bước liền cuồng phi. Ân nhân, Long Ngạo Thiên sừng sốt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nàng. Ngươi ngu ngốc a, theo không kịp chim một tiếng sẽ chết sao? Thời Hạ nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta, Long Ngạo Thiên giật giật miệng, làm như muốn nói cái gì, lại không có ra tiếng, chỉ là hơi cúi đầu. Hiện tại cũng không phải tính sổ thời điểm. Thời Hạ tận lực kéo ra cùng cục tẩy khoảng cách, nhưng kia cục tẩy làm như mở ra mặt lăn bàn phím hình thức. Sát đến kia kêu một cái mau, hơn nữa nàng còn mang theo một người. Vô luận như thế nào phi khoảng cách cũng chỉ có 4-5 mét xa. Thời khắc mấu chốt tế không đuổi lại đây, từ bên kia bắt được Long Ngạo Thiên, buông ra linh khí, cùng ngự kiếm mà đi. Thời Hạ lập tức làm theo, tức khắc nồng đậm linh khí truyền tới. Ba người dưới chân kiếm nháy mắt ra tốc đi phía trước bay nhanh đi ra ngoài. Cuối cùng là đem cục tẩy xa xa ném ở mặt sau. Hù chết lão nương, nàng lúc này mới thật giải thư khẩu khí. Cảm ơn, Long Ngạo Thiên vẻ mặt áy náy nói. Là ta quá chậm, tính, nàng buông lỏng ra hắn cổ áo. Than một tiếng quay đầu, ngươi không có việc gì liền. Ngươi tay đâu? Thời Hạ đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía hắn phía bên phải. Tay, Long Ngạo Thiên dường như lúc này mới phát giác chính mình thiếu một con cánh tay phải. Sắc mặt tức khắc một bạch. Này, như thế nào sẽ? Ta một chút đều không đau, có lẽ là bị mặt sau kia vật cắn nuốt. Tế không trầm giọng nói. Không đau cho nên mới sẽ không phát giác. Cái kia cục tẩy, khi cô đương biết đó là vật gì? Tế không cả kinh, cũng không tính biết. Thời Hạ lắc lắc đầu. Chỉ là cảm thấy nó lớn lên rất giống ta trước kia gặp qua một loại đồ vật. Vẽ tranh khi dùng để sửa lại lau bút tích đồ vật vẽ tranh. Tế không nhíu mày trầm tư lên. Nói như vậy lên. Này phương địa giới nhan sắc, đích xác rất giống là ở họa chung, không thể nào. Ngươi thật đúng là tin. Nàng nói bậy a, lại lần nữa xem xét Long Ngạo Thiên. Nhắc nhở nói, ngươi trước dùng linh lực phong bế cánh tay kinh mạch, chờ đi ra ngoài lại chữa trị đi. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, điều động một chút linh khí. Ngay sau đó sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Ta, cảm ứng không đến cánh tay chung quanh kinh mạch, cảm ứng không đến. Như thế nào sẽ, nơi này đặc thù, quang lượng này tay lại là bị kia không rõ đồ vật cắn nuốt. Nói vậy không thể phục tu tái sinh, tế không lắc đầu nói. Ngoặc kép, không, không quan hệ, Long Ngạo Thiên cười đến có chút cứng đờ. Chỉ cách đó không xa xuất khẩu nói, ta không có việc gì, hiện tại càng quan trọng là, đến chạy nhanh rời đi nơi này, ân, tế không nhận đồng gật gật đầu. Tới rồi phía trước liền an toàn, Thời Hạ nắm thật chặt bên cạnh người tay. Quay đầu lại nhìn mặt sau đuổi theo cục tẩy. Có chút do dự, chính là ra này. Hắn tay liền rốt cuộc tìm không trở lại, nói được cũng là tế không sờ sờ chính mình đầu chọc. Kiến nghị nói, kia nếu không, cho hắn lại họa một cái ra tới. Dù sao nơi này là họa chung, Thời Hạ, ngoặc kép, Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, người tia em ở đậu ta. Hết chương.